Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 668. Cái gì? Đoan Mộc Quân ngay dạy, hắn xuất thân từ tông môn lục phẩm, đã gần đạt đến siêu cấp thánh địa, cũng coi như kiến thức trồng trải. Nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua có ai đến từ bên ngoài thánh ma đại lục. Cẩn thận ngẫm lại, trong một ít điển tịch cổ xưa có thánh địa, về thần vực, về thế giới bên ngoài thánh ma đại lục, quả thực có một ít chú giải không rõ. Nhưng mà đến tột cùng nơi kia là gì, có chủng tộc gì, cảnh tượng gì, Đoan Mộc Quân cũng không biết. Bên ngoài thánh ma đại lục, Lam Thắm ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy hứng thú. Nàng cũng từng nghe nói thế giới này không chỉ có thánh ma đại lục, còn có thiên địa càng lúc càng rộng lớn hơn. Trong tiềm thức, Lam Thắm luôn luôn cho rằng những nơi kia quá mức xa xôi, muốn đi nhưng không thể. Bây giờ nghe nói Lâm Minh đến từ nơi to lớn kia, làm sao lại không hứng thú cơ chứ? Vậy nơi đó là gì? Một khối đại lục tên là Thiên Diễn Đại Lục, ta đến từ Nam Thiên Vực. Lâm Minh không chút giấu giếm. Một là hắn tin mấy người này, thứ hai chính là vị trí thượng cổ truyền tống trận kia. Phương pháp sử dụng đều được Lâm Minh ghi nhớ trong lòng, không có hắn thì cũng không có ai qua được. Thiên Diễn Đại Lục à? Đôi mắt của Lam Thắm sáng lên, nàng rất muốn cùng với Lâm Minh đi xem. Tuy nhiên, lời nói vừa nói đến miệng là không thốt ra được. Những truyền nhân thánh địa này vốn là ra ngoài thánh địa chỉ là lịch lãm, đọc vạn quyển sách không bằng được ngàn dặm đường. Nếu như có thể mở rộng tầm mắt một chút, kiến thức nhiều một chút, tu vi bọn họ cũng có lợi hơn. Lâm Quỳnh, thế giới kia của người làm sao đi được? Đoan Mộc Quân cũng vô cùng hứng thú với Thiên Diễn Đại Lục. Đối với những người trẻ tuổi tướng kiệt cao ngạo này mà nói, không có người nào là nguyện ý an phận một chỗ. Không ra thế giới bên ngoài vĩnh viễn là ít người để diễn. Thông qua truyền tống trận, Lâm Minh cũng nhìn ra được những người này đồng tâm muốn đi Thiên Diễn Đại Lục, mở miệng nói. Không khí tập võ ở Thiên Diễn Đại Lục xa không bằng Thánh Ma Đại Lục. Võ giả nơi đó thực lực rất yếu, thiên phú cũng không kém một chút. Hơn nữa, chỉ có nhân loại, không có chủng tộc khác. Lâm Minh đơn giản giới thiệu tình huống Thiên Diễn Đại Lục một chút. Thánh Ma Đại Lục chủng tộc rất rối phức tạp, hàng năm chiến loạn không ngừng, võ giả ở trong áp lực chiến đấu tự nhiên dễ dàng trưởng thành. Cộng thêm thiên phú của Thánh Ma Đại Lục yêu tinh tộc, cự ma tộc, ải ma tộc đều tốt hơn nhân loại, cho nên trẻ tuổi tuấn kiệt trong nhóm ưu tú đạt tỷ lệ rất cao. Lượng cường giả phong hoàng cũng vô cùng nhiều. Trái ngược lại, Thiên Diễn Đại Lục thì bình thường hơn, hàng năm hòa bình, rất ít chinh chiến. Chủng tộc cũng chỉ có một nhân loại. Đoan Mộc Quân, Phong Thần và Lam Thắm liếc nhìn nhau, sau khi cùng nhìn ra ý tứ của nhau mới nói. Lâm Quỳnh, nếu như tiện thì không biết chúng ta có thể cùng với Lâm Quỳnh đi đến Thiên Diễn Đại Lục không? Lâm Minh hơi do dự một chút liền sảng khoái đáp ứng. Được, tuy nhiên phương pháp mở ra truyện tống trận chỉ có một mình Lâm Mỗ biết. Mà sau khi Lâm Mỗ đi đến Thiên Diễn Đại Lục, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ít nhất phải ở lại 3 năm. Trong khoảng thời gian này các ngươi chỉ sợ không thể rời đi. 3 năm à? Không thành vấn đề. Đoan Bộc Quần không chút do dự đáp ứng. Một mảnh thế giới rộng lớn nằm ngoài Thánh Ma Đại Lục, chỉ dùng vẹn vẹn 3 năm làm sao có thể hết. Vậy được rồi. Bởi vì là truyền tống trận cự ly xa, lúc truyền tống trải qua gió lốc không gian có chút nguy hiểm nhỏ, nhưng mà là cơ hội lĩnh ngộ thời không ý cảnh rất tốt, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với các người. Thời không ý cảnh sao? Đám người Đoan Mộc Quân ánh mắt sáng lên. Thời không ý cảnh được xưng là ý cảnh hư vô mờ mịt, mặc dù yêu tinh tộc tinh thông ý cảnh pháp tắc cũng có rất nhiều người không thể lĩnh ngộ, chủ yếu là không chạm đến được cánh cửa. Ngay cả Đoan Mộc Quân có sư cấp thánh địa ủng hộ cũng không chạm được đến cánh cửa này. Nếu có thể đi vào trong không gian loạn lưu, tự mình trải qua gió lốc không dặn, ưu đãi không cần nói cũng biết. Điều này càng làm cho đám người Đoan Bọc Quần càng thêm quyết tâm đi đến Thiên Diễn Đại Lục. Lúc này, cách cánh cửa vào Vạn Cổ Ma Khanh mở ra còn hơn 10 ngày, trong thời gian này cũng không có gì phải làm. Lâm Minh ngồi trên tảng đá điều tức, từ từ củng cố cơ sở, hướng về phía mục tiêu của hắn là Hắc Động Toàn Đan. Mà đám người Đoan Mộc Quần, Lam Thắm cũng tu luyện, 10 ngày bình yên vô sự. Ngày hôm sau, bầu trời u ám đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể thấy từng đạo năng lượng không gian hình thành gió lốc. Số cuộc cũng đến ngày thông đạo Vạn Cổ Ma Khanh mở ra, hai thông đạo trong Vạn Cổ Ma Khanh chạy thẳng đến tầng cao nhất Thông Thiên Tháp. Từ khi Thông Thiên Tháp được phát hiện, những thông đạo này đã tồn tại. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Minh đứng lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể vọt mạnh lên không trung. Ở trong Vạn Cổ Ma Khanh cấm bay, tuy nhiên ở trong 12 thông đạo lại ngoại lệ, cho nên võ giả ở đây cũng chỉ có thể thông qua những thông đạo này mới có thể rời khỏi Vạn Cổ Ma Khanh. Vạn Cổ Ma Khanh sâu hơn một vạn trường, đám người Lâm Minh Đoan Mộc Quần đi cùng Cự Phủ Tháp chủ bay khoảng một nén nhang mới đến Cự Phủ Tháp. Nơi này quả nhiên có 4-5 người tiếp đãi, những người này đều là võ giả Cự Phủ Tháp. Nhìn thấy đám người Cự Phủ tôn chủ Lâm Minh xuất hiện, những người này đều có chút nghi hoặc. Cả tòa Cự Phủ Tháp vậy mà chỉ còn lại một mình Cự Phủ Tháp chủ, ngay cả Hắc Thạch cũng đã chết sao? Còn có đám người Lâm Minh Đoan Mộc Quận phía sau hắn lại xảy ra chuyện gì? Những người này căn bản không phải là người của Cự Phủ Tháp. Vì sao thông qua Cự Phủ Tháp truyền tống thông đạo rời đi? Trong lòng những võ giả này tự nhủ, nhưng mà không ai mở miệng. Lúc này Cự Phủ Tháp chủ lại vung tay lên nói: đều lui ra đi. Vâng. Uy nghiêm của tháp chủ ở Thông Thiên Tháp không thể xâm phạm, Cự Phủ Tháp chủ lên tiếng. Những võ giả này tự nhiên không thể không nghe, cung kính lùi xuống. Chủ nhân, mời đi theo ta. Cự Phủ Tháp chủ thi lễ, đi trước dẫn đường. Thông đạo Vạn Cổ Ma Khanh dẫn vào Cự Phủ Tháp chủ chính là tầng thứ 5 Cự Phủ Thông Thiên Tháp. Cự Phủ Tháp chủ mang theo đám người Lâm Minh thông qua mật đạo, nhanh chóng đi đến tầng 1 Thông Thiên Tháp. Sau đó đám người Lâm Minh Đoan Mộc Quần dịch dung hòa vào trong đoàn người, dọc theo xiềng xích Thông Thiên Tháp rời khỏi Cự Phủ Tháp. Lâm Quỳnh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đoan Mộc Quần hỏi. Đi Ma Vân Thảo Nguyên. Lâm Minh nói xong, vẻ mặt như hồi tưởng lại. Vô tình, hắn đã vào Thánh Ma Đại Lục 2 năm rưỡi. Chỗ đầu tiên của Lâm Minh đi đến chính là Ma Vân Thảo Nguyên, nơi này có thể nói là thế giới tầng dưới chót của Thánh Ma Đại Lục. Võ giả xuất thân từ Ma Vân Thảo Nguyên tương đương với võ giả bình dân của Thiên Diễn Đại Lục, không có tài nguyên, không có kế thừa, thực lực có hạn. Từ Huyết Sắc Nguyên đến Ma Vân Thảo Nguyên cách khá xa, Lâm Minh tính đi đến Hồng Nhật Thành trước mua một ít tọa kỵ, sau đó tiếp tục đi đến Ma Vân Thảo Nguyên. Đoan Mộc Quần nói, Ma Vân Thảo Nguyên ta đã từng nghe nói qua, cách nơi này khá xa, chúng ta thông qua trạm dịch đi tới. Ồ, trạm dịch sao? Lâm Minh lông mày nhướng lên. Đoan Mộc Quần mỉm cười cũng không nói chuyện. Lam Thắm ở một bên vừa tự hào vừa giải thích. Lâm Quỳnh, toàn bộ Huyết Sát Nguyên bao gồm phía tây Thánh Ma Đại Lục, khu vực phạm vi gần ngàn dặm phía nam đều có phủ kính trạm dịch liên minh yêu tinh tộc thánh địa, có đầy đủ hệ thống truyền tống. Ta và Đoan Mộc Quỳnh đều lên bài tùy ý sử dụng truyền tống trận hoặc là lấy tọa kỵ. Ủa? Lâm Minh ánh mắt sáng lên. Tạm dịch truyền tống trận thành lập rộng khắp như thế, bao phủ non nửa Thánh Ma Đại Lục, thánh địa liên minh này đúng là ra tay thật bạo. Có thể thông qua trạm dịch trời đi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng càng an toàn thêm, không cần lo lắng bị Huyết Sắc Nguyên chủ đuổi giết. Tốt, vậy chúng ta thông qua trạm dịch trời đi. Có trạm dịch, cho nên chỉ sau 6 ngày, đáp ngữ Lâm Minh liền cưỡi thanh lân giao đi đến vùng trời Ma Vân Thảo Nguyên. Từ trên lưng thanh long giao nhìn xuống Ma Vân Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, có thể thấy dòng sông quanh co khúc khiễu như một thắt lưng luồn quanh thảo nguyên, kéo dài đến tận chân trời. Bên cạnh dòng sông, các bộ tộc du mục chăn thả ngưu dương ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lều trại nối liền với nhau, tạo thành từng mảng như dải mây trắng. Đây chính là chỗ ở của một bộ lạc. Bộ lạc ở Ma Vân Thảo Nguyên trên cơ bản đều sống du mục, mà tài phú trong bộ lạc đều dựa vào thu nhập một ít huyết sắc tinh mạch khoáng cạn cỏi. Lâm Minh nhìn Ma Vân Thảo Nguyên này, lại nhớ lúc trước hắn sống ở đây, nhớ đến Thanh Hà gọi hắn là Đại Ca Ca. Bây giờ có lẽ Thanh Hà đã trở thành đại cô nương, có lẽ vài năm nữa sẽ lập gia đình. Cuộc sống của người phàm so với võ giả thực sự quá ngắn. Lâm Minh tuy rằng nhớ rõ chỗ bộ lạc của Thanh Hà, nhưng cũng không đi quấy rầy nàng. Hắn mang theo ba người Đoan Mộc Quần, Lam Thắm và Phong Thần đến chỗ thượng cổ truyền thống trận trên núi tuyết. Núi tuyết này cực kỳ hẻo lánh, gần như là ở cực nam của Thánh Ma Đại Lục. Thượng cổ truyền tống trận ở trong một thâm cốc chỗ sâu núi tuyết, nơi này nhiệt độ cực thấp, nước đóng thành băng, không thấy mặt trời. Lần trước Lâm Minh từ truyền tống trận đi ra, ở nơi này cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà lần này quay lại truyền tống trận, Lâm Minh mới phát hiện không gian lối vào thâm cốc đúng là vặn vẹo. Nếu không tinh thông không gian ý cảnh thì căn bản không tìm thấy nơi này. Cộng thêm địa thế nơi này hẻo lánh, cũng chẳng trách thượng cổ truyền tống trận này trải qua mấy vạn năm vẫn còn hoàn mỹ. Chính là nơi này. Lâm Minh chỉ vào mặt đất trống trải trên khe núi. Nơi này tối nhìn không thấy rõ năm ngón tay, tuy nhiên đối với đám người Đoan Mộc Quận mà nói thì không có vấn đề. Diện tích thượng cổ truyền tống trận khoảng mấy chục trượng vuông bố trí trên mặt đất, chỉ có một số trận văn thần bí phức tạp nối liền với nhau, nhìn qua không mấy bắt mắt. Mật mã trận văn nơi này cũng chỉ có người thừa kế trí nhớ ma đế như Lâm Minh mới có thể mở ra. Mọi người đứng vào giữa truyền tống trận đi, ta sẽ mở truyền tống trận. Được, đám người Đoan Mộc Quận nhao nhao đi vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận quy mô lớn như thế, bọn họ cũng chỉ lần đầu nhìn thấy. Nghĩ tới sắp đi đến Thiên Diễn Đại Lục, bọn họ đều tràn ngập chờ mong. Muốn thành võ giả đỉnh cấp thì không thể ở lì một chỗ, mà lần này là lần đầu tiên bọn họ chân chính đối mặt với thế giới bên ngoài. Lâm Minh nói xong, đem một túi chân nguyên thạch thượng phẩm và trung phẩm theo thứ tự sắp thành hàng. Tiên đà mở trận phù ra. Ngay sau đó, toàn bộ truyền tâm trận phát ra ánh sáng trắng mông lung. Đứng ở trong ánh sáng trắng, trong lòng Lâm Minh muôn vạn cảm khái. Thiên Diễn Đại Lục, Nam Thiên Vực, tịch rốt cuộc đã trở lại. Eo biển Xích Hà, nằm ở phía đông thượng hoàng đảo mấy vạn dặm. Nơi này có hai hoàng đảo lớn giao nhau. Bởi vì là nơi có dòng hải lưu giao nhau cho nên tài nguyên, cá, tôm ở eo biển Xích Hà rất phong phú. Thậm chí có không ít yêu thú cấp thấp kéo đến đây kiếm ăn. Vì thế nơi này trở nên thành thiên đường của phàm nhân và võ giả. Mọi người sinh hoạt trên hoàng đảo này, mỗi lần ra khơi lại có được thức ăn phong phú, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Lúc này là buổi chiều yên tĩnh ở eo biển Xích Hà. Trên mặt sương phủ mờ nhạt, eo biển Xích Hà có rất nhiều sương. Mỗi khi về chiều là lúc có áng mây đỏ từ trên trời rọi xuống sương chiều. Từ xa nhìn lại, tạo thành một mảng đỏ trực, giống như một biển lửa. Eo biển Xích Hà cũng bởi vậy mà có tên vậy. Trên sương mù yên ả, đôi lúc có quái ngư nhảy khỏi mặt nước, tham lam hít một ngụm không khí trên mặt biển, tiếp đó vọt vào trong nước, tất cả lại trở nên hiền hòa êm ả. Nhưng mà một khắc sau, sự êm ả lại bị một tiếng rít thê lương đánh gãy. Một đám xương trên biển bị xé mở, một đám võ giả cưỡi thần phong điêu hoảng hốt lao ra. Bọn họ có tổng cộng mười mấy người, nhưng lại chỉ có sáu thần phong điêu chia đều hai, ba người cưỡi một con. Hơn nữa võ giả cưỡi trích thần phong điêu trên người đều mang theo thượng tích, vẻ mặt mệt mỏi lo lắng, dường như bị người đuổi giết. Không được, không thể chạy thoát. Chúng ta dùng bí pháp thúc giục thần phong điêu, bây giờ chúng đã đạt đến cực hạn. Tiếp tục bay 80 dặm nữa, những con thần phong điêu này chỉ sợ sẽ bị hộc máu mà chết. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chết. Một võ giả nhân loại mặc hoàng sam nói, hắn chừng 30-40 tuổi, tu vi nửa bước tiên thiên. Những võ giả khác nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt tuyệt vọng. Đúng vậy, nếu tiếp tục trốn, sớm hay muộn, đều phải chết. Thần Phong Điêu chỉ lập tọa kỵ phi hành cấp thấp. Hơn nữa, một con thần Phong Điêu lại chở nhiều người như vậy, kiên trì được đến bây giờ đã là kỳ tích. Một thiếu nữ gấp đến mức muốn khóc, nàng còn trẻ cho nên không muốn chết. Võ giả mặc hoàng sam gọi là Chu Tiện Bối hơi trầm ngâm. Những võ giả này đều xuất thân từ tiểu tông môn Nam Hải lĩnh vực. Thậm chí còn có võ giả bình dân, cũng chỉ có hắn là xuất thân từ tông môn tam phẩm, nhưng lại là bộ trưởng lão ngoại môn trong tông môn tam phẩm, tu vi cao nhất trong mọi người, bởi vậy cũng có uy tín nhất. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có cách nào. Chúng ta không trốn cũng chết, bị đám súc sinh phía sau đuổi theo, chúng ta cũng bị ăn luôn. Một nam nhân trẻ hơn 20 tuổi không cam lòng nói. Ở Nam Thiên Vực, mọi người đều tin sau khi người ta chết đi, linh hồn có thể vào luân hồi. Nhưng nếu thi thể cũng bị ăn luôn thì sẽ bị khóa trụ linh hồn, khó có thể siêu sinh. Trung niên họ Chu lắc đầu nói, Chu mổ cũng không có biện pháp tốt, đây là eo biển Xích Hà. Nam Bắc đều có một hoàng đảo lớn, trong đó trên hoàng đảo phía Nam rừng rậm dày đặc. Chúng ta trốn trong rừng rậm, có lẽ như vậy sẽ có một đường sinh cờ. Cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao trốn xuống phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng đánh cuộc một phen. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Kỳ thật mọi người đều rõ, cho dù trốn vào rừng rậm, cơ hội thoát chết cũng cực kỳ xa vời. Khứu giác đám súc sinh kia vô cùng mẫn tuệ, rất dễ dàng tìm ra bọn họ. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là mới vừa ra quyết định này, đang muốn bay về phía hoàng đảo hướng nam, thì đúng lúc này ở sâu trong đám sương vang lên một tiếng thét cực kỳ chói tai. Đám sương hoàn toàn bị tán loạn. Một quái điểu cánh dơ dài, đầu lớn vô cùng, đến đầu có một cái bướu thịt xấu xí từ trong lao ra. Thấy một màn như vậy, sắc mặt võ giả ở đây lập tức vàng như đất. Là quỷ đầu thú, nguy rồi. Họa vô đơn chí, vừa rồi. Nhóm võ giả này chính là bị một đám hung thú đáy biển sâu sàng giết. Bọn họ vọt đến eo biển Xích Hà, lại tuyệt đối không nghĩ tới nơi này có một con quỷ đầu thú. Loại quái điểu này thực lực có thể so sánh với võ giả tiên thiên hậu kỳ, xa xa không phải là bọn họ có thể đối phó. Hiện tại, trước có quỷ đầu thú, phía sau còn có một đám hung thú đáy biển sâu, căn bản phải chết không thể nghi ngờ. Tách ra trốn! Trung niên họ Chu trống lên một tiếng, lúc này phương pháp duy nhất chỉ có thể bảo toàn mạng sống, thì chỉ còn có cách này. Tách ra trốn, toàn bộ dựa theo vận khí. Có thể sống sót thì là may mắn, còn chết thì cũng rất bình thường. Có thể nói đây là một hồi ly biệt. Võ giả ở đây không ít người đều nhận thức điều này. Nhưng thời điểm này, ai không có tâm tư thương cảm. Kéo Thần Phong Điêu từng nhóm võ giả nhau nhau chuyển hướng, tách ra chạy trốn. Nhưng mà bọn họ vừa mới bay trên được mười mấy trượng, quái điểu đột nhiên há trọng miệng, phát ra một tiếng thét khủng bố. Trong nháy mắt ma nguyên cuộn cuộn trào ra, ngay cả nước biển cũng bị tách ra. Mấy con Thần Phong Điêu bị tính trống, giống như bị dính đoạn nghiêm trọng, dường như bị dọa cho tán đảm, căn bản là bay không đi. Thậm chí còn có một Thần Phong Điêu ngay cả năng lực lơ lửng trên không trung cũng mất đi, kêu thảm một tiếng rơi xuống bùn biển. Tiêu Muội, một nam nhân hơn 30 tuổi thấy hai cô gái trên lưng đều sắp rơi xuống, trong lòng khẩn trương. Bây giờ hung thú trong Nam Hải cũng không còn như trước kia. Võ giả không đạt đến tiên thiên thì không có năng lực phi hành, nói cách khác chỉ có thể bơi lội. Cho nên muốn từ đám hung thú vùng biển trung du mở ra cho một đường sống là không có khả năng. Nam nhân đột nhiên vùng tay áo, một cái roi từ trong tay áo bắn ra cuốn lấy vòng eo hai cô gái. Lúc này mới tránh cho cái cục hai nàng rơi xuống biển. Nhưng mà cho dù không ngã xuống biển thì cũng không còn đường sống. Lúc này, một con quỷ đầu thú kia lại không vội vã hưởng thụ bữa ăn ngon của nó, mà lại lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, nhìn đám võ giả như nhìn thịt sơn dương vậy. Là một con hung thú cấp bậc tiên thiên, nó đã có trí tuệ cấp thấp, nó lấy trêu đùa làm vui. Còn xúc sinh này, đám võ giả trong lòng giận dữ, nhưng mà lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đợi làm thịt sơn dương mà thôi. Trừ tuyệt vọng ra, cái gì bọn họ cũng không làm được. Lại một trận gầm gừ hỗn loạn, 7-8 con quái ngư từ trong sương mù lao ra. Những quái ngư này đều dài khoảng 1 trượng. Hình dạng giống như cá mập, duy nhất khác nhau ở chỗ chúng có một đôi cánh thịt, có thể bay trên không trung. Nhìn thấy quái ngư này xuất hiện, trung niên họ Chu, người lộ ra nụ cười thảm. Ngay cả đầu bọn họ, đúng là bị những con quái ngư này đuổi theo. Những con quái ngư này cánh dài, mỗi một con đều có thực lực hậu thiên đỉnh phong, so với hắn không kém bao nhiêu. 7-8 con quái ngư liên thủ, bọn họ căn bản không hề có lực chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà trốn tới đây vẫn chưa thoát khỏi quái ngư, lại còn gặp phải quỷ đầu thú, đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Bởi vì đã biết hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng trung niên họ Chu, người dường như không còn sợ hãi, ngược lại dâng lên một cổ hào khí, tay vung trường kiếm quát lớn: "Chư vị, dù sao sống không được, không bằng cùng liều mạng với đám súc sinh này." Con người lúc đối mặt với tuyệt cảnh rất dễ dàng bị cảm xúc lây nhiễm. Trung niên họ Chu vừa hô lên như thế, trong lòng võ giả ở đây đều không hiểu sao hiện lên một cổ bi tráng. "Cùng nhau xông lên đi, giết một con là hòa, giết hai con là có lời." Một nam nhân trẻ tuổi hô lớn, thần phong điêu không nghe điều khiển. Hắn cũng buông tha thần phong điêu, tay cầm đài đao đứng trên lưng thần phong điêu, một đao bổ xuống bảy cá. Trường đao chém xuống, cùng lúc đó quái ngư kia cũng nhằm về phía nam nhân trẻ tuổi, mở to mờ máu cắn về phía nam nhân. Nam nhân với thực lực ngưng mạch đỉnh phong, giết những con quái ngư này căn bản là như lấy trứng chọi đá. Trong lúc mọi người đều nghĩ đến hắn phải bỏ mạng trong bụng cá, thì một màn khó tin đã xảy ra. Nam nhân trẻ tuổi một đao xuống, thân thể quái ngư mạnh mẽ trung lên, từ đầu đến đuôi phân thành hai mảnh, lượng lớn máu tươi phun ra, chỉ nghe phù vù hai tiếng, hai nửa quái ngư rơi vào trong biển. Cái gì? Không chỉ các võ giả khác, ngay cả nam nhân trẻ tuổi cũng sợ ngây người. Hắn vô cùng rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, vốn ôm quyết tâm phải chết xong lên, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới một đao của hắn bổ xuống lại bổ vào quái ngư thành hai nửa. Những quái ngư khác cũng bị một đao này của nam nhân trẻ tuổi làm cho kinh sợ. Ngay sau đó chúng trở nên điên cuồng, giống như là phát điên đánh về phía nam nhân trẻ tuổi. Nhưng mà chúng vừa vọt lên được một nửa, một màn kia lại tái hiện, dường như có gì đó không nhìn thấy xé tan chúng thành hai mảnh. Máu tươi lan ra, nhuộm đỏ biển lớn. Nam nhân trẻ tuổi cũng không phải là ngu ngốc, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt hắn hiểu được có cao nhân ở trong bóng tối ra tay. Sau khi nhìn chung quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong trời cao cách đó trăm trượng có vài bóng người từ trên tọa kỵ màu xanh nhảy xuống, đúng là chậm rãi bay đến bọn họ. Không chỉ vị nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy những người này, những võ giả khác cũng thấy được. Những người này là ai? Ngay cả binh khí cũng chưa có lấy ra, lại có thể ngoài trăm trượng xé đôi thân thể hung thú hậu thiên đỉnh phong. Thậm chí thời điểm bọn họ ra tay cũng không phải chỉ ở xa trăm trượng, bọn họ làm sao làm được? Hả? Những người này? Trung niên họ Chu chú ý tới bốn võ giả trước mắt, trừ một thanh niên mặc áo lam có bộ dạng giống bọn họ ra, ba người còn lại đều có chút khác biệt với người bình thường. Bọn họ đều có tai nhọn, khóe mắt dài, lại có vài cái vảy nhỏ. Màu mắt và màu tóc cũng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ là ai? Ngay trong lúc bọn họ không sao hiểu rõ được, con quỷ đầu thú phía sau bọn họ phát ra tiếng rít gào, cùng vọt đến phía mấy người này. Mà lúc này trong lòng của bọn họ kinh hãi, rốt cuộc cũng thấy được những người ra tay như thế nào. Chuẩn xác mà nói, chỉ có thanh niên áo lam ra tay. Hơn nữa, đó căn bản không phải ra tay, Thanh niên áo lam kia chỉ liếc mắt nhìn đầu quỷ thú một cái, ánh mắt hiện lên một tia lôi đình. Sau đó, quỷ đầu thú cả người chấn động giống như dính đoạn nghiêm trọng. Sau đó ở trước mặt bao người, thân thể đột nhiên bị xé thành vài đoạn, xương cốt, nội tạng, hoàn toàn hóa thành thịt nát. Loại thủ đoạn công kích này kỳ thực là một loại ứng dụng đơn giản của chiến linh. Để chiến linh bám vào không khí là có thể dễ dàng xé rách thân thể quỷ đầu thú. Đám võ giả đây đương nhiên đều không biết chiến linh là cái gì. Từng người bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, đây là công pháp gì vậy? Chỉ là một ánh mắt khiến cho yêu thú tiên thiên hậu kỵ đột nhiên bị xé rách. Làm sao làm được? Mấy võ giả được kinh hãi đến mức tận cùng. Mà lúc này thanh niên áo lam kia đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta có lời muốn hỏi các người. Các người là ai? Vì sao lại bị yêu thú đuổi giết? Mấy năm này Nam Hải đã xảy ra chuyện gì? Các người có từng nghe nói qua một cái tên môn phái là Thần Hoàng Đảo ở Nam Hải hải vực không? Bây giờ môn phái kia như thế nào rồi? Tự nhiên thanh niên áo lam này chính là Lâm Minh. Hai ngày trước Lâm Minh và ba người Đoan Mộc Quận đã thông qua thượng cổ truyền tống trận, một lần vượt qua khoảng cách mấy ngàn vạn dặm từ Thánh Ma Đại Lục đi đến Thiên Diễn Đại Lục. Mấy người đã trải qua gió lốc không gian. So với Lâm Minh hai năm trước, thực lực đám người Đoan Mộc Quận tự nhiên phải cao hơn nhiều rồi. Trải qua gió lốc không cũng hữu kinh vô hiểm. Ba người Đoan Mộc Quận, Phong Thận, Lam Thắm vốn đã hơi có lý giải với thời không ý cảnh, cộng thêm ngộ tính của yêu tinh tộc đối với ý cảnh pháp tắc siêu cao. Sau khi ba người trải qua thời không gió lốc, đều rất có thu hoạch. Trải qua một ngày du lịch trong truyện Tống Trần, mấy người đến chỗ thượng cổ truyền Tống Trần ở thế giới tàn phá. Nơi này vẫn là một vết nứt. Ở trên đại dương mênh mông, lượng lớn nước biển ngày đêm bị thế giới vết nứt cắn nuốt, không biết chảy về đâu. Dựa theo Lâm Minh đoán, thế giới tàn phá này cũng chỉ là có thể chống đỡ được mấy trăm năm nữa thôi. Sau khi thế giới sụp đổ, thượng cổ truyền Tống Trần tự nhiên sẽ bị hủy diệt. Sau khi từ thượng cổ truyền Tống Trần đi ra, Lâm Minh phong kính truyền Tống Trận, sau đó bị nỗi nhớ nhà một đường cùng với đám người Đoan Mộc Quận bay thẳng đến Thần Hoàng Đảo. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện trạm dịch trong trí nhớ đã bị phá đi. Vốn ở Nam Hải khu vực, Thần Hoàng Đảo và Nam Thiên Vực liên minh thành lập đầy đủ hệ thống truyền Tống Trận để thuận tiện cho giao thông vận chuyển và truyền tin tức. Nhưng mà bây giờ toàn bộ những truyền Tống Trận này đã bị người phá đi. Rất hiển nhiên, những nơi này đều rơi vào tay giặc liên minh thời chiến Nam Thiên Vực trong lúc trước trùi đã phá hủy truyền Tống Trận. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Minh nào nào. Lúc ở Thánh Ma Đại Lục, hắn rất hy vọng nhanh chóng trở lại Thần Hoàng Đảo. Nhưng lúc trở về, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn rất sợ sau khi đi đến Thần Hoàng Đảo, chỉ còn nhìn thấy một mảnh phế tích. Một đường bay đi, một đường trầm mặc. Là mình bắt đầu phát hiện ở khu vực Nam Hải có lượng lớn man thú, yêu thú không bình thường. Những man thú này có không ít hậu thiên kỵ, thậm chí có một phần đạt đến tiên thiên kỵ. Nên biết chăng Nam Thiên Vực cũng không xa được với Huyết Sát Nguyên. Huyết Sát Nguyên là nơi toàn bộ trẻ tuổi tuấn kiệt Thánh Ma Đại Lục tụ tập. Ở bất cứ đâu, võ giả tiên thiên kỵ cũng gần như là vật hy sinh. Nhưng ở khu vực Nam Hải, bình thường trên hải đảo có một tông môn nhị phẩm là không tồi rồi. Rất nhiều đảo quốc nhỏ, thậm chí thực lực của một nước còn không bằng Thiên Vận Quốc. Một đám man thú như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là tai ương ngập đầu. Mà trên thực tế, tình cảnh Lâm Minh nhìn thấy đúng là cực kỳ không xong. Rất nhiều hòn đảo vốn là có người ở đã biến thành một mảnh phế tích hoang tàn vắng vẻ. Càng nhìn, Lâm Minh lại càng cảm thấy nóng lòng. Dọc đường đi, hắn luôn tìm người hỏi một chút. Cho tới khi bay 10 vạn dặm, mới nhìn thấy nhóm võ giả đầu tiên. Đây chính là đội ngũ trung niên họ Chu này dẫn dắt. Bọn họ đang bị yêu thú đuổi giết. Lâm Minh dùng chiến linh bám vào không khí, dễ dàng giết chết yêu thú. Cứu nhóm người này, chủ yếu là Lâm Minh muốn hỏi thăm tình huống Thần Hoàng Đảo. Đợi đám người Lâm Minh bay tới gần, người trung niên họ Chu cầm đầu mười mấy võ giả này mới nhìn rõ tướng mạo đám người Lâm Minh, Đoan Mộc Quần. Vừa nhìn thấy, lập tức mọi người vô cùng kinh ngạc. Bốn người cũng không quá 20 tuổi đầu mà thôi, nhiều nhất cũng không vượt qua 27-28. Nhưng mà thực lực của bọn họ lại mạnh đến nỗi khiến cho người kinh sợ. Một ánh mắt có thể đột nhiên giết chết. Yêu thú tiên thiên hậu kỳ, ngay cả cường giả toàn năng cũng chưa có bản sự này. Nghĩ đến đây, người trung niên họ Chu sắc mặt thay đổi. Chẳng lẽ mấy người thanh niên trước mắt này là một lão quái không xuất thế tu luyện đến cảnh giới phản lão hoàn đồng sao? Với năng lực và lý giải của người trung niên họ Chu, căn bản có thể tưởng tượng võ giả 20 tuổi trở thành toàn năng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Hắn chỉ có thể quy kết đám người Lâm Minh thuộc vào hàng ngũ lão yêu. Nghe nói Nam Hải ma vực có ma nữ đầu tên là Huyễn Vũ Thiếp, rõ ràng đã hơn 1000 tuổi, lại nhìn phong tình vạn chủng, giống như thiếu phụ mới 20-30 tuổi. Mấy người trước mắt này có lẽ cũng là loại người này. Nghĩ như vậy, người trung niên họ Chu cuối cùng áp chế kinh hãi trong lòng, tận lực cung kính nói: "Bẩm tiền bối, bản bối họ Chu là trưởng lão của ngoại môn Tiểu Yến Đảo, võ giả phía sau có một ít là con cháu của vạn bối, có một ít là võ giả rủi ro trên đường gặp phải, tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị rời khỏi Nam Hải." Tiền bối, Lâm Minh nghe hai từ này không khỏi cảm thấy cổ quái. Về phần Lam Thắm và Đoan Mộc Quận lại không kìm nổi bật cười. Lam Thắm cười khanh khách nói: "Ta cũng không lớn tuổi như vãn bối người nhà, thật thú vị." Nghe được Lam Thắm trong lời nói, người trung niên họ Chu tâm thần rung lên. Nghe ý tứ cô gái này, chẳng lẽ tuổi thực tế của nàng và vẻ bề ngoài giống nhau? Người trung niên họ Chu không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác đầu óc có chút mềm mặn. Bốn thanh niên này rốt cuộc là từ nơi nào đi ra? Tuổi còn trẻ mà sao lại có thực lực như thế? Quá thật giống như người ngoài hành tinh vậy. Người nói ngươi là trưởng lão ngoại môn của Tiểu Yến Đảo, vậy bây giờ muốn chạy trốn khỏi Nam Hải, chẳng lẽ tông môn của người bị giết à? Tông môn các ngươi là mấy phẩm? Trên Nam Hải trồng lớn, hoàng đảo lẻ loi phân bố rất nhiều, các thế lực lớn nhỏ san sát. Những thế lực này không thuộc Nam Thiên Vực, cũng không thuộc Thần Hoàng Đảo quản hạt. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra một cái tông môn Tiểu Yến Đảo, không biết tên, Lâm Minh chưa nghe qua cũng là bình thường. Nghe Lâm Minh nhắc đến tình huống của Tiểu Yến Đảo, người trung niên họ Chu hiện ra vẻ buồn bã nói: "Bẩm cao nhân, Tiểu Yến Đảo vốn là tông môn nhị phẩm, mấy năm gần đây mới miễn cưỡng thăng cấp tam phẩm. Số lượng tiên thiên trưởng lão trong môn không quá 10 người. Hơn phân nửa đã ngã xuống dưới đại thú triều Nam Hải, còn lại cũng mất đi tin tức." Người trung niên họ Chu cuối cùng cũng sửa tiền bối thành cao nhân. Nhân vật giống như Lâm Minh đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn, đều hoàn toàn không phải một thế giới. Biết thân phận người ta cũng vô dụng. Có lẽ là truyền nhân đại thánh địa chăng? Người trung niên họ Chu nghĩ như vậy. Tuy nhiên truyền nhân thánh địa có thể mạnh đến mức độ như vậy sao? Nam Hải đại thú triều, sao lại thế? Là mình tâm niệm vừa động, thú triệu hắn cũng không xa lạ. Lúc trước ở Thiên Vận Quốc cũng từng trải qua thú triệu, từ Nam Hải ma vật dẫn phát thổi quét toàn bộ Thần Hoàng Châu. Lúc ấy không biết đã chết bao nhiêu người. Nếu lúc đó là mình chạy về thanh thang thành trễ, thì ngay cả Lam gia bọn họ cũng đã tán thân vào miệng hung thú. Đối với chuyện Lâm Minh hoàn toàn không biết tin tức thú triệu, người trung niên họ Chu cũng không ngoài ý muốn. Hắn nói: "Bẩm cao nhân, thú triệu đáy biển sâu phát sinh nửa năm trước. Vốn đảo ở trong hải vực Nam Hải ma vực, độ sâu không vượt qua vạn trượng, được gọi là nội hải. Mà những đảo Nam Hải ma vực ở bên ngoài, chiều sâu hải dương đã đạt đến mức độ không thể thăm dò được. Đến tột cùng, hải vực nơi đó sâu bao nhiêu, ngay cả đại năng thần vực cũng khó có thể thăm dò được. Hung thú đáy biển sâu hải vực, chủng loại phong phú, số lượng khủng bố, vốn bình thường chúng không dễ dàng đặt chân đến khu vực biển cạn. Nhưng nửa năm trước, một lão ma đầu trong Nam Hải ma vực không biết dùng phương pháp gì triệu tập mấy mươi vạn thần hải hung thú tấn công Nam Hải liên minh thời chiến, liên hợp ma quỷ cự côn công phá liên minh thời chiến. Từ đó về sau, liên minh thời chiến chỉ còn trên danh nghĩa, thực tế đã mất. Mà tông môn chủ lực Thần Hoàng Đảo, Cực Không Tông trong liên minh thời chiến đều đã diệt vong trong trận chiến ấy. Người trung niên họ Chu nói đến đây ảm đạm lắc đầu, mà Lâm Minh nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, giống như là bị sét đánh. Thần hoàng đảo diệt vong. Người trung niên họ Chu không có chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Lâm Minh, lại nói tiếp. Liên minh thời chiến vừa giải tán, những tiểu tông môn chúng ta liền thảm rồi. Toàn bộ Nam Hải lĩnh vực đều bị Nam Hải ma vực chiếm lĩnh. Cộng thêm nửa năm qua, hung thú đáy biển sâu chưa rút đi. Một ít hung thú cường đại vẫn chia ra, mang theo đàn hung thú càn quét nhân loại tụ tập khắp nơi trên đảo, có thể nói là sinh linh đồ thán. Hiện tại cư dân Nam Hải, phàm nhân gần như đã chết hết, võ giả còn tốt hơn một chút. Khi nhận được tin tức đại bộ phận đều trốn về phía đại lục, nhưng còn một ít, chẳng hạn như chúng ta, bởi vì đủ nguyên nhân bị vây khốn ở Nam Hải lĩnh vực, bảo chúng ta dưới tình huống như vậy vượt qua hải vực mấy chục vạn dặm, đúng là còn khó hơn lên trời. Người trung niên họ Chu cố ý nói ra mấy lời này là ôm hy vọng có thể đám người Lâm Minh giúp bọn họ quay về đại lục. Nhưng mà khi hắn nói xong lại phát hiện sắc mặt Lâm Minh âm trầm đến mức đáng sợ. Ở trong mắt của hắn dường như có một khí thế tà ác đang bốc cháy. Thấy một màn như vậy, người trung niên họ Chu không hiểu sao tim đập loạn lên, giọng điệu cố im bặt lại. Người nói, thần hoàng đảo bị diệt vong sao? Lâm Minh ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm vào người trung niên họ Chu. Hai ánh mắt nhìn vào khiến cho người trung niên họ Chu hít thở không thông. Phải, đúng vậy, thần hoàng đảo bây giờ đã thành tử đảo. Người trung niên họ Chu nuốt một ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp nói. Đối mặt với Lâm Minh lúc này, hắn cảm giác dường như mình sẽ chết ngay sau đó vậy. Người trên đảo bọn họ đi đâu rồi? Lâm Minh hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là một trưởng lão ngoài môn của Tiểu Yến đảo mà thôi, thực sự không biết lúc trước đại quân liên minh thời chiến trốn ở chỗ nào. Khi người trung niên họ Chu nói chuyện, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, đối mặt với Lâm Minh áp lực quá lớn. Lâm Quỳnh, đừng vội. Đúng lúc này, Đoan Mặc Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn như một ngọn gió xương ấm áp, khiến cho người trung niên họ Chu cảm giác áp lực giảm bớt. Hắn thở phì phò. Vừa rồi, khi nói ra mấy câu kia, dường như đã vắt cạn hết thể lực của hắn vậy. Đây là bởi vì Lâm Minh có hai loại võ ý, khí thế vô tình phát ra, mang đến cho võ giả cấp thấp áp lực rất lớn. Lâm Quỳnh, việc này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Gấp gáp cũng vô dụng. Nghe ý tứ của vị quân đài này, người liên minh thời chiến chưa hẳn đã xảy ra chuyện. Đoan Mộc Quân đã đoán được Lâm Minh và thần hoàng đảo có quan hệ không cạn. Điều này khiến cho hắn có chút quái. Hắn vốn tưởng rằng yêu nghiệt nghịch thiên như Lâm Minh hắn là xuất thân từ một siêu cấp thánh địa. Mà nghe ý tứ của bọn họ thì thần hoàng đảo dường như chỉ là một tông môn bậc trung mà thôi. Lâm Minh chẳng lẽ xuất thân từ thần hoàng đảo? Không có khả năng nha. Ta biết. Lâm Minh khép hờ hai mắt. Lúc lần nữa mở mắt ra, lo lắng và âm trầm đã biến mất, lại biến thành một phần ẩn nấp trong sắc khí yên tĩnh. Chúng ta đi. Các vị cao nhân có thể đợi chút không? Thấy mấy người Lâm Minh muốn đi, trong lòng người trung niên họ Chu gấp gáp thốt lên. Còn có chuyện gì? Lâm Minh nhíu mày, lúc này rồi hắn làm gì còn lòng dạ nào nắng lại đây? Không, không có gì. Đụng đến ánh mắt của Lâm Minh, người trung niên họ Chu cứng lại. Lời vốn đã chuẩn bị lại không dám nói ra. Hắn muốn hỏi Lâm Minh có thể mang bọn họ đi ra được không? Nhưng nghĩ đến tốc độ của nhóm người bọn họ so sánh với Lâm Minh là chậm như sên, liền không còn sức mở miệng nữa. Lâm Minh không có chú ý đến suy nghĩ của người trung niên họ Chu kia, quay người bước đi. Là Lâm Thấm đoán được ý nghĩ của bọn họ mỉm cười, trước khi đi lấy ra một chiếc thuyền nhỏ nói. Tặng cho các ngươi, sử dụng nó hẳn là đủ cho các ngươi an toàn rời khỏi phạm vi Nam Hải. Đây là... Người trung niên họ Chu nhìn chiếc thuyền nhỏ trong lòng nhảy dựng lên. Chưa kịp đoán đó là gì, chỉ thấy Lâm Thấm tiện tay ném ra, chiếc thuyền nhỏ theo gió lớn ra. Vài hơi thở sau, đã lớn thành một chiếc linh chu dài đến mười mấy trượng. Cảm thụ khí tức kinh người phát ra trên linh chu, người trung niên họ Chu ngây người. Linh chu có thể coi như là một loại bạo khí, cũng có đẳng cấp. Còn chiếc linh chu trước mắt nếu hắn đoán không sai là địa giai thượng phẩm, bảo khí địa giai thượng phẩm. Nên biết Trên thiên diễn đại lục, võ giả tiên thiên xuất thân tông môn tam phẩm bình thường có một món bảo khí địa giai hạ phẩm đã là giỏi lắm rồi. Địa giai trung phẩm là võ giả cấp thái thượng trưởng lão mới có. Về phần địa giai thượng phẩm, cũng chỉ có nhân vật trọng yếu trong tông môn tứ phẩm mới có. Ví dụ như Tử Huyễn Thương của Lâm Bình lúc trước, dù là lấy ra trên yến hội thiên quan thượng nhân, cũng đã làm cho người ta kinh hãi. Linh Chu địa giai thượng phẩm, tùy tiện tặng người sao? Người trung niên họ Du trợn mắt há hốc mồm, chỉ riêng giá trị chiếc Linh Chu này đã quý giá gấp mấy lần tổng số tài phú tông môn tam phẩm chỗ hắn lúc trước. Tiên nữ, ngài, người trung niên họ Chu há to miệng, cảm giác như mình đang nằm mơ. Lam Thắm cười hì hì nói, ngồi chiếc Linh Chu này, trên đường chỉ cần không gặp hung thú toàn đan kỳ, sẽ không gặp nguy hiểm. Hẳn là có thể đưa các người về đến đại lục. Chúng ta có chuyện, đi trước. Lâm Thắm nói rồi, liền cùng với đám người Lâm Minh bay đi về phía xa. Để lại đám võ giả còn đang ngây ngẩn. Nhất là những nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt nhìn bóng người Lâm Thắm nhanh chóng xa dần mà trở nên mê ly. Những người này như thần tiên phái đến cứu giúp bọn họ, nhất là nữ nhân áo lam kia. Chẳng những thực lực xuất chúng, lòng dạ lương thiện, dung mạo gần như hoàn mỹ, tự như tiên tử trên thế gian, làm cho người ta tự cảm thấy xấu hổ. Lâm Quỳnh, Nam Hải Ma Vực mà các người nói trước cuộc là thế lực cấp bậc gì? Chúng ta không thể đối phó hay sao? Bay ra mấy chục dặm, Đoan Mộc Quân, chân nguyên truyền âm nói. Lâm Minh lắc đầu. Nam Hải Ma Vực là tông môn ngũ phẩm, bên trong có cao thủ mệnh vẫn từng ba tọa trấn. Còn có một đám trưởng lão mệnh vẫn từng một từng hai, thực lực của chúng ta không đủ. Hiện giờ điểm mạnh nhất của Lâm Minh là lực công kích của hắn, chỉ hơn chứ không kém. Cường giả mệnh vẫn từng hai bình thường, nhưng mà, nói chiến lực tổng hợp, hắn còn kém hơn một chút hiện giờ. Lực lượng của Lâm Minh cũng chỉ đánh chích cường giả mệnh vẫn từng một, còn thực lực đám người Đoan Mộc Quận còn không theo kịp mệnh vẫn từng một. Đi tấn công Nam Hải Ma Vực trong thời gian ngắn là không có hiện thực. Ừ, không vội, chúng ta bàn bạc kỹ càng hơn. Lâm Quỳnh, người tính làm sao tìm kiếm cố nhân Thần Hoàng Đảo? Đoan Mộc Quân hỏi vậy, Lâm Minh cũng mê man. Nếu lúc Thần Hoàng Đảo lánh nạn cố ý che giấu địa điểm, sợ là khó có người biết. Thiên diễn đại lục lớn như vậy, hắn phải tìm kiếm đám người Mộc Thiên Vũ đúng là biển rộng tìm kim. Đi Thần Hoàng Đảo trước, còn lại thì tính sau. Lâm Minh lắc đầu thở dài, hiện giờ hắn chỉ mong rằng lúc Mộc Thiên Vũ rút lui có thể để lại ám chỉ cho mình trên Thần Hoàng Đảo. Dù sao lúc trước khi hắn đi đã chính miệng hứa hẹn 10 năm, lúc Mộc Thiên Vũ đi sẽ không thể quên ước định này, hắn là nàng sẽ để lại gợi ý gì, nhưng mà số cuộc là gì, để ở chỗ nào. Suốt đường đi im lặng, Lâm Minh cùng với đoàn người Đoan Mộc Quần đi ngày đêm. Đã không còn truyền tống trận, bọn họ chỉ dựa vào Linh Chu cùng bay đi. Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ đến Thần Hoàng Đảo. Nhìn từ xa, Thần Hoàng Đảo ngày xưa yên bình như tiên cung, hiện giờ bao phủ mây đen dày đặc. Trên Thần Hoàng Đảo, những lầu cát hoa lệ đã bị phá hủy quá nữa. Những mảng lớn cây cối bị đốt cháy, thân núi sập đổ, mặt đất nứt nẻ. Nói rõ nơi này từng xảy ra đại chiến thảm thiết. Lâm Minh từ xa 10 dặm nhìn Thần Hoàng Đảo, đứng giữa trời nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt hiện lên ảm đạm. Vốn khi chiến tranh vừa bùng nổ, Mộc Thiên Vũ cho là liên hợp nhiều tông môn sẽ có thể chống lại Nam Hải Ma Vực, nhưng đến hành trình Ma Thần Đế Cung sau này mới phát hiện, trải qua ngàn năm nghỉ ngơi, thế lực Nam Hải Ma Vực vượt qua dự tính trước kia. Nhưng vì mục đích ban đầu của Huyễn Vô Cực chính là Ma Tần Đế Cung, cho nên chiến tranh Nam Hải chỉ đánh cho trả giảng, giả vờ thế lực ngang nhau cứ mãi dằn co. Đến sau Ma Thần Đế Cung thuận lợi, dùng phương thức huyết tế mở ra, Huyễn Vô Cực liền không cần ngụy trang nữa, nhanh chóng săn bằng liên minh thời chiến. Thần Hoàng Đảo đúng là có chiến hữu, nhưng Nam Hải Ma Vực sao không có chiến hữu, bất kể mặt giao tộc hay những chủng tộc kỳ dị dưới đáy biển sâu đều phải mạnh mẽ hơn. Bảy tâm ngũ hành vực nhiều lắm. Hơn nữa hành trình Ma Thần Đế Cung, tuy rằng Huyễn Vô Cực vì Lâm Minh tính kế mà mất đi Phạm Thiên Long Căn, nhưng vẫn bị Huyễn Vô Cực lấy được Thánh Thú Cự Cung. thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có cự côn hỗ trợ, có thể nói Thần Hoàng Đảo so sánh với Nam Hải Ma Vực là kém quá xa. Xuất hiện kết quả thảm bại chẳng có gì là lạ. Nhưng mà trong lòng hiểu là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Lúc này, dù Lâm Minh điên cuồng cũng buồn bã trong lòng. Hắn đang lo lắng an nguy của một Thiên Vũ và Tần Hành Hiên. Tần Hành Hiên còn dễ nói, thân phận của nàng làm tới thì nữ thần hoàng đảo. Hắn là sẽ không bị nhắm trọng điểm. Trốn thoát cũng không khó. Nhưng một Thiên Vũ thì khác, nàng là thánh nữ thần hoàng đảo, nhất định sẽ bị nhắm vào trọng điểm. Nàng có thể chạy thoát khỏi Trần Hạo Kiếp này không? Lâm Minh im lặng không nói. Còn mấy ngữ đoan mật quần rất sáng suốt không lên tiếng. Bọn họ đều đoán được cố nhân trước tầng hoàng đảo rất quan trọng đối với Lâm Minh. Bọn họ lần đầu mới thấy được Lâm Minh có biểu tình như vậy. Ngay lúc này, bỗng nghe có tiếng rít sắc bén từ xa vang tới. Nhìn ra xa, thấy được trong mây đen có mấy cái chấm đen. Đó là một tiểu đội võ giả ma tộc. Đạp 7-8 thú cưỡi giống như là dơi bay về phía thần hoàng đảo. Những người này cầm chiến mâu. Còn trên mấy con dơi có trói mấy nữ nhân trẻ tuổi, nhìn bộ dáng rõ ràng là thiếu nữ tập võ ở xung quanh Nam Hải bị cướp về dùng làm lô đỉnh thải bổ. Hai con đường thông thượng nhất của ma đạo, sát đạo cùng giam đạo. Võ giả ma đạo của huyết sát nguyên đều lấy sát đạo làm căn bản. Còn Nam Hải Ma Vực là chủ yếu theo giam đạo. Năm đó U Minh Đại Đế chính là vì tu luyện ma công. Cần một nữ nhân có thể chất đặc biệt. Kết quả bắt cóc con gái của một vị cường giả cấp đế. Cuối cùng dẫn đến tru ma đại chiến. Mà Nam Hải Ma Vực lại chinh phục Nam Thiên Vực. Trên trình độ lớn là vì tài nguyên lô đỉnh phong phú hơn. Nhìn những võ giả này công khai làm cho chuyện bắt cướp lô đỉnh, Lam Thấm đầy vẻ chán ghét. Là nữ giới, tự nhiên nàng vô cùng thống hận chuyện này. Lâm Minh, đó là cự ma tộc sao? Đoan Mộc Quân kinh ngạc hỏi. Hắn cảm giác được khí tức ma đạo trên người của những người này, nhưng quỷ dị là đối phương đã tu luyện chân nguyên, có chút chẳng giống thứ gì. Lâm Minh lắc đầu nói, những người đó đều là nhân tộc. Thiên Diễm Đại Lục chỉ có nhân tộc. Tuy nhiên những người này có huyết thống của thượng cổ cự ma tộc, tuy rằng rất loãng nhưng huyết thống rất ưu tú. Võ giả Nam Hải Ma Vực, con cháu đời sau có cự ma tộc mà U Minh Đại Đế dẫn tới mấy ngàn năm trước, ít nhiều mang huyết thống cự ma tộc. Tuy rằng công pháp của bọn họ là công pháp ma đạo, nhưng xác lập ra hệ thống thích hợp cho loài người tu luyện. Bây giờ chúng ta làm gì? Đoan Mộc Quân hỏi. Diệt! Trong mắt của Lâm Minh xẹt ra một tia sáng lạnh băng. Giữa bầu trời âm trầm, một tia sáng này lóe lên như tia chớp. Từ sau khi lĩnh ngộ sát thần lực lượng, Lâm Minh chỉ cần cố ý sẽ tản phát ra khí thế khủng bố. Dù Đoan Mộc Quân nhìn thấy cũng phải thầm kinh hãi. Giết, không sợ bước dây động trần à? Đoan Mộc Quân nói, hắn nghĩ Lâm Minh chỉ là hả giận. Theo hắn thấy, Thần Hoàng Đảo này rõ ràng là đã thành một căn cứ của Nam Hải Ma Vực, còn không biết căn cứ có người nào. Bốn người bọn họ mà ra tay tùy tiện không sáng suốt. Hơn nữa, giết những tiểu lâu la này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Đoan Mộc Quân còn chưa nói xong, Lâm Minh đã xông ra ngoài. Phong Thần thấy Lâm Minh lao ra cũng không nói hai lời xông lên. Theo Phong Thần thấy, mặc dù Lâm Minh đang nổi giận, nhưng làm việc gì cũng có lý, chỉ cần theo hắn là được rồi. Thấy cảnh này, Đoan Mộc Quân cười khổ cũng lười chạy theo. Vừa rồi hắn lướt qua tu vi của những võ giả ma đạo nhân tộc này, cao nhất cũng chỉ là một tên tiên thiên kỳ mà thôi. Có lẽ hạng nhân vật thám báo của Nam Hải Ma Vực. Chỉ sợ bọn họ còn chưa đi qua, Lâm Minh đã dẹp xong rồi. Ha ha, sưu tầm được một lượt những đảo biển xung quanh, quả nhiên còn sót lại món ngon mà. Thu hoạch được lắm. Bốn thiếu nữ, thiên phú tập võ đều nằm trong hạng tứ phẩm. Khó có nhất là hai người còn trinh nữ. Trong đó một đứa hiến cho hộ pháp đại nhân, còn cái còn lại giữ lại buổi tối ta hưởng thụ. Hãy lấy sự nữ tán hòa cho nó, có thể cho U Minh Ma Công của ta tăng tiến một bước lớn, ha ha. Võ giả đầu tiên tiểu đội ma tộc cười cặn trở. Mấy tiểu lâu la khác cũng rất thoải mái. Lão đại, ngài ăn thịt cũng đừng quên dự chén canh cho chúng ta. Hai thiếu phụ kia, đưa cho các huynh đệ hưởng thụ đi. Đương nhiên rồi. Võ giả dẫn đầu khí phách nói. Mấy nữ nhân kia nghe xong những lời này, liên tưởng đến nửa đời sau tăm tối. Mỗi người đều lộ ra vẻ đau khổ tuyệt vọng.